đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80, phải nói cho anh biết. Dương Tâm mỉm cười, chỉ tay về phía camera trên đầu, nhướng mày nói, bọn họ làm trước. Tôi phản kháng theo bản năng, luật pháp gọi là phòng vệ chính đáng, đồng chí hãy giám sát video cẩn thận trước khi định tội tôi. Người đàn ông mặc đồng phục cau mày và liếc nhìn xung quanh đám đông xung quanh mình. Cảnh sát, đồng chí cảnh sát, cô ấy ăn nói thô lỗ trước, sau đó mới có người ra tay dạy dỗ. Đúng, cô ấy khiêu khích trước, con chó kiêu căng ngạo mạn này, mọi người nhất định phải bắt cô ta giam giữ mấy bữa. Dương Tâm vươn tay vuốt trán, có chút vô lực, giả dối như vậy không sợ sét đánh à, làm nhiều việc ác quá, cẩn thận sinh con trai không ra lỗ đít. Người đàn ông mặc sắc phục lấy ra một đôi xiềng xích lắp trước mặt cô, khẽ nói. Đi với chúng tôi, đừng lo lắng, chúng ta sẽ xem video giám sát, nếu như bọn họ làm chuyện đầu tiên ta sẽ không để cho ngươi bị oan. Bây giờ chúng tôi cần cô hợp tác điều tra cho nên chỉ có thể để cô chịu khó đi cùng chúng tôi một chuyến. Dương Tâm khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi duỗi hai tay ra dưới ánh mắt của vô số ánh mắt căm hận. Với một tiếng cạch, chiếc còng đã được khóa lại. Cô ấy không nói nên lời, cái này là bị bắt gì sao? Sau bao nhiêu năm ở nước ngoài thì không sao, bỗng nhiên vừa về nước liền bị tống vào nhà giam, chuyện này mà truyền tới họ hàng thân thích không phải là cho bọn họ một tràng cười sao? Skynet đã quá bất cẩn và không bị dò gì, ông trời thực sự có mắt, cuối cùng cũng tống được con chó đạo văn này vào tù rồi. Đúng, đúng, gọi là quả báo, đồng chí cảnh sát có thể giữ cô ấy lại một thời gian. Con gái tôi đặc biệt thích tác phẩm của sư phụ Huyền Sương. Mấy ngày trước tôi nghe nói tác phẩm nổi tiếng của cô ấy bị đạo văn. Sau khi ở nhà khóc lóc một hồi lâu, đồng chí phải nghiêm trị loại sao chép này, nếu không bầu không khí xã hội sẽ bị tổn hại bởi bọn chúng. Người đàn ông mặc sắc phục khẽ gật đầu nói, đừng lo lắng, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không thể dung thứ cho ai được. Khi lời nói rơi xuống, anh ta chào hỏi một số cấp dưới xung quanh mình. Hãy đưa những người này trên mặt đất cùng nhau. Các phóng viên ở vùng ven chụp ảnh nhanh hơn, trước khu chung cư ồn ào đã có hàng loạt tiếng. Click, tin tức này đang thực sự bùng phát từng người một, bản sao quá kiêu ngạo, xe lật ngang nửa đường, trực tiếp bị cảnh sát bắt được. Chậc chậc, không cần tòa án triệu tập nữa, chỉ cần đón người từ trại giam vào ngày xử án. Đáng phải như vậy, loại người không có mấu chốt như thế này, cô ấy nên bị pháp luật xử phạt. Vâng, chúng ta hãy chờ đợi kết quả của phiên tòa. Tôi phải đến xem và tận mắt chứng kiến cô ta bị tuyên án. Vâng, vâng, tôi cũng sẽ đi. Lên xe cảnh sát, người đàn ông mặc sắc phục nhìn thấy xe nổ máy liền nhanh chóng lấy chìa khóa trong túi ra, mở khóa Dương Tâm. Cô Dương, vừa rồi mạo phạm rồi. Có quá nhiều phóng viên, nếu tôi không làm như vậy cô sẽ khó thoát ra. Dương Tâm nhướng mày uốn éo cơ bắp cười nhẹ. Vì là hiểu lầm, chúng ta đậu xe ở ven đường đi. Tôi cũng không muốn đến khám uống trà đâu. Tôi rất hoảng hốt, người mặc sắc phục mỉm cười gật đầu. Tôi cũng được người khác tin tưởng trung thành, cô Dương nên đi cùng tôi. Cô không thể lãng phí thời gian. Dương Tâm có chút không nói nên lời, hiện tại cô đang ngồi trong xe của anh ta, không nên cùng anh ta đi một chuyến sao, không phải là anh ta có tiếng nói cuối cùng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại đồn cảnh sát, Dương Tâm bị người mặc sắc phục đưa vào phòng tiếp tân. Lúc cô vừa đẩy cửa, ánh mắt đã rơi vào bóng lưng của người đàn ông đang dựa vào cửa sổ. Nhìn thoáng qua cô đã nhận ra anh ta, dù chỉ là bóng lưng mơ hồ nhưng cô cực kỳ chắc chắn đó là anh. Hóa ra là anh Lục, cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ. Còn nợ anh một ân tình nữa. Cô đã cố tình tránh mặt anh, nhưng luôn có rất nhiều sợi dây kết nối họ với nhau trong cuộc sống. Mỗi lần nghĩ rằng đã ở rất xa anh rồi nhưng chỉ quay người một cái liền không hẹn mà gặp. Đây có phải là thứ nhân thế gọi là định mệnh không? Nhưng cô không cần thứ duyên phận này, ra, người này cô không nên chọc vào. Đầu tiên, anh ta là anh trai của Trần Dự, thứ hai, anh ta là người đàn ông của Dương Nhã, chỉ nghĩ đến đây cô đã nổi da gà khắp người. Giữa họ ít có khả năng đến được với nhau nhất. Về vụ việc đạo văn đã gây ra nhiều ảnh hưởng xấu cho gia đình nhà họ Lục, tôi chỉ có thể nói xin lỗi về điều đó, nhưng anh có thể yên tâm rằng tôi sẽ trả lời thỏa đáng cho ơn vào ngày xét xử. Lục Gia Bách chậm rãi quay người lại, đôi mắt đen và sâu trên mặt rơi xuống, nhàn nhạt cười nói. Theo ý của ngươi, ta có kế hoạch nào khác giúp ngươi không? Dương Tâm khẽ gật đầu, đối với anh ta vạn phần vạn tuế nói. Lão Lục, chúng ta vốn là không quen nhau, ngày thường chúng ta giao tiếp với nhau, làm ăn chính thức đi. Tôi đã làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà họ Lục, vì vậy tôi đương nhiên phải khắc phục. Anh nói hay không thì tôi vẫn nên làm, Lục Gia Bách hơi nheo mắt lại, lông mày nhàn nhạt tràn đầy tức giận. Sự thờ ơ của người phụ nữ này đối với anh ta thật là chói mắt. Sau nhiều lần đối phó với anh, cô thực sự coi anh như một người xa lạ. À ha, được rồi, vì cô Dương nhất định muốn làm rõ mọi chuyện, vậy thì tôi sẽ làm theo ý cô. Cô có thể cho tôi biết điểm mấu chốt trước, bây giờ tình hình rất nghiêm trọng, tôi không biết cô Dương định dùng cách gì để lật ngược tình thế và dẹp bỏ nghi án Đạo Văn. Dương Tâm nhíu mày nhìn hắn, lạnh giọng hỏi, tôi có nên nói thật không? Lục Gia Bách cười lạnh một tiếng, chế nhạo nói, không phải cô nói chúng ta giao dịch cố gắng càng tốt, vậy tôi hiện tại nhân danh người phụ trách nhà họ Lục hỏi cô, làm sao cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Nói xong lời này, anh ấy lại bắt đầu hối hận. Mẹ kiếp, anh ấy là một người đàn ông lớn, ăn một chút hờn dỗi cũng không sao, tại sao lại muốn so đo với cô ấy? Giờ thì không sao, hoàn toàn là một người xa lạ. Dương Tâm ánh mắt thay đổi khi nhìn thấy anh, rất lạnh nhạt xa lạ hoàn toàn coi anh như người qua đường. Được rồi, vì anh Lục đã nói như vậy, hãy để tôi nói cho anh biết sự thật. Sau ngày hôm nay, chúng ta nên rõ ràng một chút, nước sông không phạm nước giếng. Lục Gia Bách siết chặt lòng bàn tay bên hông, trong mắt hiện lên một tia khó chịu. Anh ấy lúc này nóng lòng muốn chọc vài cái miệng vào chính mình, không thể làm gì, hiện tại đều đã rồi, anh ấy không thể xuống sân khấu được nữa. Dương Tâm đi về phía anh ấy, sau khi đứng ở bên cạnh anh, liền vươn tay chuẩn bị viết chữ Huyền Xương trên cửa sổ thủy tinh. Với trí tuệ của Lục Gia Bách, cô tin rằng chỉ cần anh nhìn thấy hai chữ này, anh sẽ biết được thân phận thực sự của cô. Vừa viết được một chữ, cửa phòng tiếp tân bị đẩy ra, Đoàn Ninh từ bên ngoài bước vào. Lúc này Lục Gia Bách mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ anh rất háo hức muốn biết trong lòng cô cất giấu những bí mật gì, nhưng bây giờ anh hoàn toàn không nghĩ ra. Nếu cô ấy nói thì họ có thể thực sự trở thành những người xa lạ. Cái gì đó, Đoàn Ninh nói, tôi xin lỗi, và sau đó nói. Giám đốc Lục, cô Dương, học trò của Huyền Xương là Huyền Cẩn đã đến tòa án để kiện. Cách chương.